Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 803, lại sinh biến cố một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió nhẹ quét tóc xanh bồng bềnh, tựa như chiếc tiêm mặc liên thành quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bốn người, nhạt nhẽo nói, đều tới. Hiện tại có phải hay không rất may mắn, tối hôm qua không có lựa chọn đệ nhị. Vâng, tạ liên thành thiếu chủ. Bốn người chăm miệng một lời, một chân quỳ xuống đến, cung kính hô hào. Mạc Liên Thành hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu, tiếp lấy, hắn lãnh đạm xoay người sang chỗ khác ngang ngược tại cái này một khắc là tự nhiên mà thành. Các ngươi đi thuyết phục cái kia ba nhà còn thừa thế lực thuận sống, nghịch chết. Còn lại tất cả như cũ, đến mức đối phó Liệp Hồn Giả cùng Mộ Dung gia, có Mạc tộc cùng Khúc tộc liền đủ, nói xong, không trung bay tới một đầu thiết huyết biên bức. Mạc Liên Thành bồng bềnh bay lên, rơi vào con rơi trên lưng. Tiếp lấy tiêu sái rời đi. Lần này thu phục Đông Vực Liên Minh, không cần một binh một tốt tiến tới là trí tuệ cùng quả quyết. Đây không phải bất luận kẻ nào có thể làm được, nhưng bởi vì có một cái người là Mạc Liên Thành cũng sẽ không cho người cảm thấy không có khả năng. Gần đoạn thời gian Khúc Đàn Nhi che giấu hắn phong mang, không có nghĩa là hắn liền là biến yếu. Thiên thời, địa lợi, Mạc Liên Thành nhìn thấy chính là cái này một loại cơ hội. Nếu là bảy vị gia chủ không phải một mình đi ra kiêm dẫn người cũng không tính nhiều, hắn một người muốn tại như thế trong thời gian ngắn thu phục Đông Vực cũng khó có thể làm đến. Bọn hắn thua, liền thua quá mức tự phụ. Lúc này, Mạc Liên Thành không sợ còn lại bốn người sẽ phản bội. Mặt khác ba người kết cục đã đầy đủ lực chấn nhiếp. Nguyên bản hắn cũng không muốn làm quá ác nhưng có chút thời thế nhưng buộc người không thể không hung ác. Cường giả cho tới bây giờ chỉ có thể khuất phục tại mạnh hơn mình người. Hơi có vẻ đến yếu chút liền dễ dàng sẽ bị người phản công. Trước đây Mạc tộc liền là rất tốt ví dụ, nửa năm trước Mộ Dung gia dựa vào cái gì dám đoạt Mạc tộc địa bàn. Đông Vực Liên Minh đừng nói chiếm vài tòa thành, liền một tòa cũng sẽ không có đảm lượng dây vào. Một chuyến này mục đích đã đạt tới, chuyện thứ nhất. Mạc Liên Thành là chạy về Mạc tộc, ước định nửa tháng, đã nhanh muốn tới, đi cả ngày lẫn đêm cuối cùng sớm hai ngày trở lại Mạc tộc. Chỉ là vừa bay đến trên không, liền cảm giác được bầu không khí ngưng trọng. Thành Thành, Mạc Liên Thành vừa bay xuống thiết huyết biên bức liền có một đạo mảnh mai bóng dáng bay nhào tới. Bản năng, hai cánh tay hắn nắm chặt đưa nàng ôm. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi, sự tình thế nào, giải quyết đáp ứng quy thuận Mạc tộc, cái kia thật tốt, Khúc Đàn Nhi gượng cười một chút có mấy lời là muốn nói lại thôi. Đàn Nhi, xảy ra chuyện gì, ngươi phát hiện, vâng, ngươi, trước tiên có chuẩn bị tâm lý. Khúc Đàn Nhi nhỏ xoắn suýt, không biết muốn thế nào nói. Mạc Liên Thành liền giật mình, nói đi, hôm nay Khúc tộc người đến Mạc tộc diệt phong hắn. Hắn làm sao rồi, Mạc Liên Thành tâm một cái lộp bộp, chẳng lẽ là xảy ra chuyện, nghe nói là vì cứu Khúc Thiên Ca, hắn bị Mộ Dung gia bắt đi. Đồng thời có thể khẳng định Mộ Dung gia cùng Liệp Hồn giả có cấu kết. Khúc Đàn Nhi cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình biết rõ nói đi ra. Hoành lĩnh bên trên là một hồi huyết chiến, Khúc tộc tổn thương gần trăm người, lúc này, hai người vừa nói cũng bước cách thuần dưỡng thiết huyết biên bức thú trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyển tới chính đường bên trong có Khúc tộc người cũng có Mạc tộc còn có một cái ngoại ý muốn đại nhân vật Âu Dương gia lão tổ tông Âu Dương Hô Duyên. Bọn hắn ngồi vị trí cũng là tân khách, Mạc Liên Thành tiến bộ lễ phép hướng những người trước mặt hơi thi lễ, lại bước đến bên cạnh thủ vị ngồi. Cách trương.